Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 42A. Thật hương a, Internet bạo lực loại sự tình này. Võng cảnh thấy nhiều, đặc biệt là gần mấy năm, Internet ứng dụng càng ngày càng rộng khắp, mọi người không có việc gì lên mạng lướt sóng, phân không rõ thật giả, liền rất dễ dàng bị mang tiết tấu. Đối đương sự ngộ thương, tạo thành Internet bạo lực giống nhau võng cảnh xử lý loại chuyện này chính là nên xóa thiếp xóa. Thiếp, rốt cuộc pháp không trách chúng. Việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, đại gia tan liền xong rồi, không nghĩ tới chuyện này như vậy xử lý. Ngược lại càng thêm khiến cho võng hữu phản kháng cảm xúc. Làm võng hữu cảm xúc càng thêm kịch liệt. Bọn họ lại đã phát không ít tân Weibo tới cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, không có người ra tới xử. Lý, ngược lại muốn đem chúng ta miệng lấp kín. Đây là các ngươi xử lý phương thức sao? Các ngươi có thể xóa ta là có thể phát. Ta xem các ngươi có thể xóa bao nhiêu lần. Nếu chúng ta đều không nói lời nào, thật sự liền không có người có thể mở rộng chính nghĩa. Chuyện này phát sinh địa điểm ở bệnh viện. Sự tình quan chúng ta mọi người sinh mệnh an toàn, hiện tại lại có người làm chúng ta câm miệng, khẳng định là y nhị đại tìm người, hắn ba ba tiêu tiền, quan lại bao che cho nhau, ghê tởm. Kỳ thật ở ngay lúc này, đại vê thiết lập trong lòng liền hiểu rõ, trong tình huống bình thường, võng cảnh sẽ không ra mặt xóa Weibo, trừ phi việc này không thật, đương sự báo nguy, cảnh sát mới có thể xử lý. Đông đảo võng hữu tình cảm mãnh liệt đi nháo thời điểm. Hắn liền không lên tiếng, loại chuyện này hắn không thiếu làm. Mục đích của hắn chính là kiếm lưu lượng. Bác chồng mát, mặc kệ sự tình thật giả hắn đều chuyển phát. Hiện tại lưu lượng hắn đã bắt được. Cảnh sát xóa Weibo đã là cảnh cáo. Nếu lại trộn lẫn hợp, chính là tìm đường chết. Việc này hắn không hề tham dự. Hắn các fan lại không nghĩ buông tha hắn. Không ngừng tác hắn, làm hắn ra tới chủ trì công đạo, đại vê liền phải có đại vê đảm đương. A còng xã hội nhiệt tâm nhân sĩ lão tiết, chuyện này là ngươi chuyển phát lại đây. Hiện tại bị xóa, rõ ràng là mặt trên có người tạo áp lực. Ngươi không phải sợ, ngươi có 100 vạn fan, chúng ta đều đỉnh ngươi. Thượng A, đi lên làm, A còng xã hội nhiệt tâm nhân sĩ lão tiết ngươi nhất định phải phát ra ngươi chính nghĩa thanh âm. Chúng ta theo sát ngươi nện bước, nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Tiết lập tâm nói thượng ngươi muội a, đi lên tìm chết sao? Hắn dứt khoát làm bộ ngủ rồi, mặc kệ người khác nói như thế nào. Chính là không đáp lại, lúc này khiến cho việc này quả nhiên Hoàng Minh bị dọa đến không được. Hắn thật sự không tưởng đem sự tình làm lớn như vậy. Hắn chính là tưởng phun tào một chút. Làm đại gia mắng đường hạ hai câu, giảm bớt một chút chính mình chua xót tâm tình, nháo thành bộ dáng này. Hắn sợ hãi cảnh sát tới tìm hắn, hiện tại thật vất vả Weibo bị xóa. Nhìn đến còn có người đăng lại, hắn cũng nhịn không nổi, sợ lại nháo lên, lập tức kiến cái tiểu hào, tự xưng là bệnh viện bên trong nhân viên, cấp đường hạ tẩy trắng, một cái cảm kích bác sĩ. Chuyện này ngọn nguồn ta biết. Đường hạ là trung y khoa, chúng ta phòng ở bọn họ đối diện, việc này còn phải từ trước tuần nói lên, cái này đưa hoa tiểu tử phụ thân đột phát trái tim tê mỏi. Lúc ấy đường hạ ở bệnh viện đem người cấp cứu, này tiểu tử tìm đường hạ tìm thật lâu, đường hạ không phải mỗi ngày đều tới bệnh viện, hắn là viện trưởng mời đến, này tiểu tử biết hắn tới riêng tới rồi đưa hoa, cảm tạ hắn cứu chính mình phụ thân. Việc này thật không các ngươi tưởng như vậy xấu xa, hiện tại nói cái này. Ai tin nha, tình cảm mãnh liệt võng hữu rất nhiều đều mất đi lý trí. Một giây dạy hắn như thế nào làm người, ngươi cũng là đường hạ mời đến tẩy trắng đi. Chứng cứ đâu, chó săn lại tới nữa. Đều như vậy còn có thể tẩy. Khẳng định là bệnh viện an bài. Y nhị đại nghiêu bức a, nhân ra viện trưởng một tay che chơi. Weibo đều có thể cho ngươi xóa rớt, tìm mấy cái đại phu tới tẩy trắng có cái gì khó. Ngươi bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt, có phải hay không các ngươi phó viện trưởng nói ngươi không giúp đỡ tẩy trắng liền đem ngươi cũng đuổi việc, hắn có thể làm ra chuyện như vậy, ta tin tưởng, ta một chút đều không ngoài ý muốn. Quan lại bao che cho nhau, một tay che trời lòng dạ hiểm độc viện trưởng cũng không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong. Ta cũng không dám tưởng tượng bên trong đã xảy ra nhiều ít sự tình, Hoàng Minh không nghĩ tới này. Đó võng hữu như vậy chấp nhất, hảo mẹ nó có thể cho ngươi não bổ ra một hồi tuồng. Sự tình một phát không thể vãn hồi, hắn không có biện pháp, đem chính mình chứng kiện chiếu phóng đi lên, lấy này chứng minh chính mình thật là cái này bệnh viện đại phu. Chính mình lời nói chính là thật sự, cầu đại gia đừng lại chuyển phát không nghĩ tới, như vậy đại gia ngược lại càng tin tưởng hắn là viện trưởng tìm tới. Xem đi, chính là viện trưởng phái tới tiểu tử, ngươi như vậy thế ngươi chủ tử nói chuyện, về sau khẳng định thăng quan phát tài, nổi danh, ha ha ha, ta liền cười to ba tiếng, đạo lý mọi người đều hiểu, bác sĩ cái này ngành sản xuất đã dơ bẩn đến nước này. Ghê tởm, quá ghê tởm, Hoàng Minh bị chọc tức cả người run rẩy, giấy chứng nhận y theo mà phát hành các ngươi còn không tin. Rốt cuộc như thế nào mới có thể tin? Như thế nào mới có thể đem chuyện này áp xuống đi? Hắn thật sự sợ hãi. Cũng hối hận, lúc ấy như thế nào liền như vậy tay thiếu. Đã phát như vậy cái thiệp. Hắn cũng biết hiện tại pháp luật có quy định. Bịa đặt sinh sự, đăng lại lượng vượt qua nhất định số lượng lúc sau. Liền phải phụ pháp luật trách nhiệm. Chuyện này nháo đến lớn như vậy. Một khi đường hạ báo nguy. Thỉnh cầu cảnh sát ra mặt, hắn khẳng định có thể bị điều tra ra, muốn phụ pháp luật trách nhiệm hơn nữa đến lúc đó võng hữu biết chuyện này là bởi vì hắn ghen ghét. Thượng truyền, biết bị hắn cấp lừa, còn không xé hắn, gặp phải chuyện lớn như vậy, về sau công tác khẳng định cũng đến không có, lớn như vậy bệnh viện, hắn một cái không có kinh nghiệm người có thể tiến vào, là trải qua tầng tầng xét duyệt. Lúc ấy hắn ba mẹ nó thỉnh thân thích bằng hữu tới ăn cơm. Kia kiêu ngạo biểu tình còn rõ ràng trước mắt, nếu bởi vì cái này đem hắn tiền đồ hủy hoại, hắn như thế nào không làm thất vọng ba mẹ. Nhưng hắn hối hận cũng vô dụng, bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Võng hữu không tin hắn, rất nhiều võng hữu lại phát Weibo mang tiết tấu. Võng cảnh lại xóa một bộ phận Weibo. Lúc này, rất nhiều hận quốc đảng liền nhảy ra tới, quan lại bao che cho nhau. Có tiền dễ làm sự, Hoa Hạ thật sự muốn xong rồi, mặc kệ cái nào bộ môn, chỉ cần tắc điểm tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nào đó người chính là không nghĩ làm người ta nói lời nói thật. Tìm mọi cách đem chuyện này áp xuống đi, nói tốt dư luận tự do đâu. Đại buổi tối đều có người xử lý chuyện này. Này tiền cấp đúng chỗ a. Xóa Weibo khống bình, lại có bệnh viện bên trong nhân sĩ chạy ra tẩy trắng. Đợt thao tác này 666A, vừa thấy phía trước liền không thiếu làm tương quan bộ môn còn ở thế bệnh viện che giấu. Hiện tại đã không phải đường hạ cá nhân vấn đề, mà là từ xử lý chuyện này phương thức thượng có thể thấy được. Nhà này bệnh viện từ trên xuống dưới đều có vấn đề. Nho nhỏ một cái viện trưởng. Như thế nào có thể thỉnh cảnh sát tới hỗ trợ, bên trong khẳng định có sự, ta lại nghĩ tới buôn bán khí quan gì đó, càng nghĩ càng thấy ớn, này không phải quan lại bao che cho nhau, đây là quan dân cấu kết, khí quan mua bán, thảo, sợ hãi, che lại kín mít điểm đi, không chừng bên trong ra quá nhiều ít sự, chết quá bao nhiêu người đâu, thật không phải ta âm mưu loạn. Quan dân cấu kết sự tình từ xưa liền có. Khí quan đầu cơ trục lợi cũng không hiếm thấy. Đừng nói nữa, nói thêm gì nữa khả năng phải bị bắt đi. Không nhìn thấy lão Tiết hiện tại cũng chưa nói chuyện sao. Hắn Weibo bị xóa, có phải hay không đã xảy ra chuyện ta cũng không biết. Chúng ta nếu không nói lời nào, liền không có người ta nói lời nói. Chẳng lẽ chuyện này muốn giống như trước những cái đó hắc ám giống nhau trầm đến đáy cốc sao? Pháp trị đã thành trò đùa, Cái này quốc gia sớm hay muộn muốn xong, xử lý chuyện này võng cảnh đều khí vui vẻ. Như thế nào liền bay lên đến quốc gia vấn đề đâu? Đây đều là như thế nào não bổ ra tới? Đem hào cho bọn hắn phong. Cái này cách nói nếu là truyền khai, dư luận ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa, bên cạnh có đồng sự nhìn đến nơi này. Bất đắc dĩ nói, hiện tại chính là có rất nhiều hận quốc đảng, tuổi không lớn, cũng tiếp thu quá một ít giáo dục tới giáo dục đi, đầu óc đều không hảo sự, nhìn vấn đề thiển cận, cùng cái phẫn thanh giống nhau, có chút việc liền bay lên đến quốc gia chính trị vấn đề. Công kích cái này, công kích cái kia, nói chuyện đều bất động đầu óc, có đôi khi đều không nghĩ chính mình là ăn nước nào mễ lớn lên. Động bất động liền nói quốc gia không được, quang minh đều là nước ngoài, càng làm giận chính là, đem phía trước chiến tranh cũng thành người trong nước không biết cố gắng. Liệt sĩ hy sinh trở thành xứng đáng, một chút đều không tư tiến thủ, chỉ biết công kích nhục mạ, gần nhất ta bắt vài cái, tức chết người, này quả thực, ta nhi tử nếu là lớn lên dám như vậy, ta phải đem hắn xách lên tới chịu chết, ngươi cũng đừng nói cái này. Hiện tại có bao nhiêu gia trưởng mỗi ngày nhìn chăm chăm hai tư. Vội công tác, vội sự nghiệp, nghĩ kiếm tiền, luôn muốn cấp hai tư một cái tốt sinh hoạt, tốt giáo dục, trên thực tế rất nhiều gia trưởng cùng hai tư đều khuyết thiếu câu thông. Tại đây trong quá trình, hai tư ở trên mạng làm gì bọn họ cũng không biết. Ta chào kia mấy cái chính là, ở trong hiện thực chính là tiểu ngoan nhãi con, lão sư trong mắt đệ tử tốt. Cha mẹ cũng không biết bọn họ lên mạng nói cái gì, hiện tại vấn đề là trên mạng càng nháo càng lợi. Hại, này đều bay lên đến quốc gia vấn đề. Ở official Weibo thượng cấp làm sáng tỏ một chút đi. Bệnh viện an quản bộ môn còn rất cấp lực. Hai đoạn video đều cho. Một cái đường hạ cứu người thời điểm. Một cái chính là người bệnh người nhà cấp đưa hoa thời điểm. Này hai đoạn video đủ để chứng minh hắn trong sạch. Đêm nay không làm sáng tỏ, ngày mai bệnh viện khả năng đến có người nháo sự, hảo hảo một cái đại phu. Bị mắng thành cái dạng này, nhiều làm người thất vọng buồn lòng. Đúng rồi, cái kia phát nguyên thiếp người tìm được rồi sao? Tìm được rồi, đã làm tiểu lưu đi dẫn người, cái kia đăng lại đại về đâu? Đã làm người liên hệ, nếu đường hạ muốn đánh kiện tụng, những người này một cái đều chạy không được. Thực mau, Hoàng Minh đã bị chảo đã trở lại. Một thẩm vấn cảnh sát đều hết chỗ nói rồi. Ngươi liền vì về điểm này ghen ghét. Ngươi liền cho nhân gia tùy tiện bịa đặt Hoàng Minh đôi tay mang còng tay. Vuốt kia lạnh lẽo xúc cảm. Cả người thẳng phát run. Ta cũng không nghĩ. Ta thật không biết sẽ phát triển đến nước này. Hắn cảm thấy chính mình hoan uổng. Quỷ khuất, ta thật sự chính là tùy tiện một phát. Ai có thể biết trên mạng nháo lớn như vậy, còn có người đem thiệp phát tới rồi Weibo thượng, ta không biết bọn họ sẽ làm như vậy. Ta là vô tâm, ta còn ở trên mạng bác bỏ tin đồn, chính là không có người tin ta, cảnh sát trầm khuôn mặt. Ngươi là cái người trưởng thành rồi, ngươi ở làm bất cứ chuyện gì phía trước đều phải suy xét rõ ràng. Ngươi là muốn gánh vác trách nhiệm, ngươi có biết hay không bị chuyển phát nhiều muốn phó pháp. Luật trách nhiệm, Hoàng Minh hối hận nói. Ta biết, cho nên ta đem thiệp xóa. Chính là khi đó đã chậm, ngươi biết ngươi còn dám phát. Ngươi có hay không suy xét quá ngươi làm nhiều người như vậy mắng một cái vô tội đại phu. Hắn ủy khuất không ủy khuất. Này cũng chính là đuổi kịp cái tố chất tâm lý cường. Biết gọi điện thoại báo nguy. Tố chất tâm lý không được. Đều đến bị buộc chết. Nhà hắn người ủy không ủy khuất. Này nếu là xử lý không tốt, ngày mai bệnh viện cửa liền có nháo sự, vô tội bệnh viện cùng bác sĩ ủy khuất không ủy khuất. Đi xem bệnh người bệnh ủy khuất không ủy khuất, Hoàng Minh vẻ mặt đưa đám, rốt cuộc nhịn không được đôi tay bụng mặt, khóc lên, ta thật không phải cố ý. Không phải cố ý, cũng là ngươi tạo thành, nếu khởi tố ngươi nói, ngươi khẳng định là muốn phụ một bộ phận pháp luật trách nhiệm. Nhớ kỹ, người trưởng thành làm việc, nghĩ kỹ lại làm, trên mạng còn ở làm ầm ĩ. Rất nhiều hận quốc đảng cũng bắt đầu tác thiết lập, làm hắn ra tới nói một câu. Bọn họ hoài nghi Thiết Lập bị bắt, tình cảm mãnh liệt mênh mông nháo, cảnh sát đều cảm thấy đau đầu. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hắc ám, mới có thể bị tiền mua được, nói chào ai liền chào ai à. Cảnh sát cục là cho đường ra khai sao? Này đó hận quốc đảng ngôn luận càng ngày càng kịch liệt. Quang xóa Weibo khống chế không được, cảnh sát trực tiếp đem kia đại V hào cấp phong, sau đó lại phong vài cái nhảy nhót lợi hại tiểu hào. Mọi việc đề cập đến hắc quốc gia, đều phong, còn có mấy cái gọi là bệnh viện bên trong nhân sĩ. Ở không ngừng truyền bá mặt trái tin tức, e sợ cho thiên hạ không loạn. Phụ trách án này đội trưởng chỉ này xuyến danh sách. Này mấy cái nên phong hào, nên chảo bát, một đám ăn no căng. Đại buổi tối không ngủ được hạt bịa đạt, địa chỉ cách Yến Kinh xa như vậy. Còn nói chính mình là ở bệnh viện đi làm đâu, đậu đâu, đội trưởng đều lên tiếng. Đội viên lập tức hành động lên, ngẫm lại cũng là, phàm là có cái đứng đắn công tác, ban ngày đi làm vội không được người. Ai sẽ ở buổi tối lên mạng bịa đặt mắng quốc gia không được? Ngay sau đó, cảnh sát official Weibo liền phát biểu một cái thanh minh về trên mạng đối Yến Kinh Nam thành tổng. Bệnh viện bịa đặt, chúng ta phải có dưới vài giờ muốn công bố. Một, phát hình ảnh lâu chủ Hoàng Mỗ đã bị trào, là Yến Kinh Nam thành tổng bệnh viện bác sĩ. Bệnh viện nội thu hoa sự là hắn nhân ghen ghét bịa đặt. Có hai cái video theo dõi, một là đường hạ bác sĩ cứu người video, nhị là người bệnh người nhà đưa hoa video, đại gia chính mình xem, nhị, từ pháp luật quan hệ đi lên nói, đường hạ xác thật là phó viện trưởng Đường Thế Bình nhi tử. Vì cái gì lấy chuyên gia thân phận ngồi khám, bệnh viện chính mình sẽ làm ra giải thích trọng điểm nhắc nhở. Ác ý bịa đặt, ác ý chuyển phát nhiều Weibo hào đều đã bị phong. Thỉnh này nhóm người chuẩn bị sẵn sàng, ở nhận được cảnh sát gọi đến sau tích cực phối hợp bên ta công tác. Pháp không dung tình, phải vì chính mình làm ra sự tình phụ trách nhiệm, thỉnh đại gia nhớ kỹ. Internet bạo lực không phải giải quyết sự tình chính xác phương thức. Cá nhân vấn đề cũng không thể bay lên đến quốc gia vấn đề. Tùy ý bịa đặt muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Nếu Yến Kinh Nam thành tổng bệnh viện cùng đường hạ bác sĩ nhắc tới tố tụng, mỗi một cái bịa đặt người đều phải phụ pháp luật trách nhiệm. Thỉnh thận trọng từ lời nói đến việc làm, trên mạng lập tức liền an tĩnh, liền ở vừa mới vì chuyện này nháo đến nhất hung kia nhóm người. Tất cả đều an, tĩnh, như, gà, võng cảnh đều nói chuyện, video đều thả ra, lâu chủ đều bị bắt, lớn như vậy xoay ngược lại. Làm không ít người đương trường mộng bức, không ít võng hữu đem kia hai cái video nhìn vài biến. Sau khi xem xong trong lòng chỉ có một câu, thảo nê mã, cơ hồ đồng thời, Yến Kinh Nam thành tổng bệnh viện phát ra thanh minh, viện trưởng sở dĩ làm đường hạ ở chuyên gia phòng khám bệnh ngồi khám. Là bởi vì hắn có năng lực này, đường hạ, 23 tuổi, tốt nghiệp ở Hoa Hạ đệ nhất y học trong viện y hệ. Ở giáo 4 năm, thành tích 4 năm toàn khoa đệ nhất, hắn từng nhiều lần đại biểu trường học tham gia trung y học. Thuật giao lưu hội, mặc kệ là lý luận cơ sở, còn có tố chất tâm lý, đều phi thường ưu tú. Vì trường học bắt lấy vô số vinh dự, hắn là y học Trung Quốc thánh thủ Đường Lập An tiên sinh tôn tử. Từ nhỏ học tập trung y tri thức, đường ra 72 châm kéo dài đến nay, cứu người vô số. Đường Hạ là đệ chín đại, cũng là duy nhất truyền nhân, Đường Hạ thâm đến Đường Lập An tiên sinh chân truyền. Am hiểu trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, mở cửa khám 3 tháng tới, cứu trị 1.500 nhiều người, trong đó có 500 người là từ cả nước các nơi chạy tới nghi nan tạp chứng người bệnh. Làm hắn làm chuyên gia, nơi nào có vấn đề, này Weibo cùng cảnh sát làm sáng tỏ kém chỉ có 5 phút. Xem xong đường hạ tóm tắt lúc sau, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể không nói, khối này thể con số quá dọa người, thực trực quan làm người cảm nhận được đường hạ y thuật có bao nhiêu nghiêu bức. Lại tra một tra đường Lập An lão gia tử tư liệu, võng hữu càng thêm mộng bức, đây chính là chân chính y học Trung Quốc thánh thủ. nhiều ít nghi nan tạp chứng, người sắp chết đều bị hắn cứu sống. Cả nước trước mắt tồn tại nhất nghiêu bức năm cái trung y. Liền có hắn một vị trí nhỏ, lão gia tử cả đời điệu thấp. Lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, yên lặng trả giá, mãi cho đến 70 tuổi mới từ bác sĩ cương vị thượng lui xuống đi. Giữ cửa khám truyền cho Đường Hạ, lại xem Đường gia này toàn gia, một người dân giáo viên, năm cái đại phu, 80% người đều không hề náo loạn, nhiều như vậy chứng cứ bãi ở trước mắt, còn có cái gì nháo đi xuống tất yếu. Mắng quá Đường Hạ người chạy nhanh cấp Đường Hạ xin lỗi đi. Đương sự khẳng định chú ý trên mạng tình huống, hiện tại không chừng nhiều thất vọng buồn lòng đâu, toàn gia đại phu vô tư phụng hiến. Bị võng bạo thành như vậy, thói đời nóng lạnh a, ta hướng Đường đại phu xin lỗi. Thực xin lỗi, ta phía trước miệng ăn phân mới nói ra những cái đó khó nghe nói, nhất định phải nghiêm trị những cái đó chuyện xưa bịa đặt người. Bọn họ tùy tiện vừa nói, dẫn dắt đại gia cùng tức giận mắng, cấp bệnh viện cùng đương sự đều gây áp lực lớn như vậy. Đều do bọn họ, những người này mới là nhân cha. Ta cũng xin lỗi, thực xin lỗi, nếu bọn họ không bịa đặt, ta sẽ không mắng chửi người. Thực xin lỗi Đường Hạ, thực xin lỗi Đường viện trưởng, thực xin lỗi cảnh sát thúc thúc, thực xin lỗi Đường gia tổ tôn tam đại. Bác sĩ Đường nếu hiện có thể nhìn đến này nhắn lại. Thỉnh tha thứ ta vô tri, thực xin lỗi, ta xin lỗi, ác ý bịa đặt người ý đồ đáng chết. A còng xã hội nhiệt tâm nhân sĩ lão tiết đâu? Vì cái gì hiện tại không nói lời nào? Có phải hay không thật sự bị bắt? Người nhiều như vậy fan, về sau có thể hay không điều tra sự tình chân tướng lúc sau lại chuyển phát? Người như vậy tạo thành cỡ nào đại xã hội dư luận? Đương sự phải có cỡ nào đại áp lực tâm lý? Ta nhớ rõ nhiều nhất thời điểm có vài vạn chuyển phát. Hơn 20 vạn bình luận, này đó đều đè ở một cái vô tội nhân thân thượng. Hắn muốn nghĩ như thế nào? Hắn còn như vậy tuổi trẻ, chỉ có 23 tuổi. Nếu là cái tâm lý yếu ớt người, hắn hiện tại khả năng đã bị đả kích đến muốn từ bỏ chính mình chức nghiệp. Về sau còn như thế nào đi trị bệnh cứu người? Hắn cứu người rất có thể chính là hiện tại mắng người của hắn. Đau lòng Đường Hạ, hắn mới như vậy tuổi trẻ, liền gặp không nên thừa nhận hết thảy. Hy vọng Đường Hạ dùng pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Bịa đặt người, tuyệt không nhẹ tha, bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, vất vả cảnh sát thúc thúc, vất vả bệnh viện nhân viên công tác. Triệt triệt, không cần lại náo loạn, nói xin lỗi xong đều tắm rửa ngủ đi, cấp đương sự một ít thở dốc thời gian, ta toàn bộ hành trình ăn dưa. Không mắng quá Đường Hạ, ta liền tưởng nói, nhan giá trị như vậy cao đại phu, không suy xét đổi nghề sao, liền ở đại gia muốn tán thời điểm, liền có mấy cái thanh âm nhược nhược hỏi, kia hắn cũng là 23 tuổi, chỉ có khoa chính quy tốt nghiệp mà thôi. 23 tuổi chuyên gia, mặc dù từ nhỏ học y thành tích lại hảo, hắn có bao nhiêu công tác kinh nghiệm, năm đến 60 tuổi trung y cũng không dám nói chính mình là chuyên gia. Hắn dựa vào cái gì đi làm chuyên gia? Nói đến cùng Đường phó viện trưởng vẫn là lợi dụng chính mình chức quyền, giúp chính mình nhi tử, video tạo giả đi, hoa hòe loè loè, dựa vào cái gì các ngươi nói thật chính là thật sự. Ta còn là cảm thấy này mấy cái video là bệnh viện tạo giả. Cố ý tẩy trắng đâu, có người liền nhìn không được. Các ngươi còn nhảy đát đâu? Nếu không phải các ngươi mang tiết tấu, chúng ta sẽ mắc mưu bị lừa sao? Chúng ta sẽ đi theo các ngươi cùng nhau mắng sao? Hiện tại chứng cứ đều bãi ở trước mắt, các ngươi còn chưa từ bỏ ý định, thế nào cũng phải đem người bức tử a. Hắn có thể hay không làm chuyên gia cũng không phải các ngươi định đoạt. Ngươi xem hắn cứu những người đó. 3 tháng trị liệu 1.500 nhiều người. Trong đó có 500 cái nghi nan tạp chứng người bệnh. Hắn không được ngươi hành. Ngươi hành ngươi đi à. Ở chỗ này bức bức cái gì? Việc nào ra việc đó. Ta thừa nhận cái gì đồng tính luyến ái. đưa hoa chuyện đó đều là tao oan uổng hắn. Hắn xác thật có chút bản lĩnh, chính là hắn là phó viện trưởng chuyện của con vô pháp thay đổi. Bởi vì hắn là viện trưởng nhi tử, hắn mới làm chuyên gia, vẫn là tổn hại bệnh hoạn sinh mệnh, không đem người đương người. Ta không đồng ý có như vậy tuổi trẻ chuyên gia. Nói những lời này chỉ là rất ít số người, nhưng bọn hắn thành công đem những cái đó chiến đấu nửa đêm. Muốn đi nghỉ ngơi người kéo lại, vừa mới biết chính mình bị lừa, võng bạo sai rồi người. Trong lòng một cổ tức giận chính không địa phương phát tiết đâu. Căn cứ đối Đường Hạ áy náy tâm lý, bọn họ lập tức đem đầu mâu liền nhắm ngay những người này, hắn không bản lĩnh viện trưởng có thể cho hắn đặc quyền sao? Kia một chuỗi con số ngươi nhìn không thấy, ngươi bị mù sao, ngươi là mắt mù, tâm nhãn hạt vẫn là cố ý trang hạt, liền có như vậy một ít người, không thể gặp người khác hảo, chỉ cần nhân ra có bản lĩnh liền hâm mộ ghen tị hận. Ta mặc kệ hắn có phải hay không viện trưởng nhi tử, ta chỉ nhìn thấy hắn cứu thật nhiều người, đặc biệt là những cái đó nghi nan tạp chứng, nếu không có thật bản lĩnh có thể trị hảo sao? Những cái đó nghi nan tạp chứng là như thế nào tới? Tùy tiện viết đi, 3 tháng trị liệu nhiều người như vậy, còn như vậy tuổi trẻ đại phu, tìm hắn xem bệnh người bệnh đều là ngốc tử đi, xem nhan giá trị đi, xem bệnh chứng cứ đâu, nào đó người đừng quá bừa bãi, chờ chứng cứ ra tới thời điểm sẽ bị bạch bạch vả mặt. Tựa như hiện tại giống nhau, liền hỏi ngươi mặt hiện tại có đau hay không? Bị đánh bạch bạch, con trang như vậy kiên cường, cố ý gây sự, có thể hay không yếu điểm nhi mặt, chứng cứ đã bãi ở trước mặt, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Yếu điểm mặt chạy nhanh cho người ta xin lỗi, còn có thể là cái biết sai liền sửa thanh danh, hiện tại thật giống đại bạch, còn muốn người da đen ra, có chứng cứ trang hạt không xem, càng muốn nói là giả. Ngươi như thế nào như vậy lừa mình dối người, vì thế vốn dĩ cùng một trận chiến tuyến người, lại xé một hồi, số rất ít còn tưởng chọn tật xấu người hoàn toàn không phải đại chúng võng hữu đối thủ. Bị xé cái phiến giáp không lưu, càng như vậy bọn họ càng sinh khí. Vừa rồi cùng nhau mắng rất hoan, hiện tại ra điểm chứng cứ các ngươi liền tin, dựa vào cái gì hắn như vậy tuổi trẻ liền có tốt như vậy thành tích. Dựa vào cái gì hắn là viện trưởng nhi tử? Dựa vào cái gì ta tìm công tác như vậy lao lực? Hắn trực tiếp coi như chuyên gia cho người ta xem bệnh. Trên thế giới này thực sự có như vậy ưu tú người sao? Không có khả năng, nơi này tuyệt đối có miêu nị, có vấn đề, chính là đi rồi cửa sau. Bọn họ cố chấp nhận định Đường Hạ dùng chính là đặc quyền. Nhận định những cái đó nghi nan tạp chứng người bệnh số liệu đều là giả. Chứng cứ chính là hắn khoa chính quy liền tốt nghiệp. Hắn như vậy nghiêu bước, vì cái gì không tiếp tục đọc sách, vì cái gì không ra quốc đào tạo sâu. Nghiêu bước lấy cái quốc tế giải thưởng lớn trở về a. Có thể lấy về tới ta liền nhận, lấy không trở lại ta liền cho rằng là giả. Hắn viện trưởng tra cho hắn tạo số liệu. Kết quả là, này đàn võng hữu một đêm cũng chưa ngủ, đã có thể phân rõ thị phi đại chúng võng hữu cùng này đàn số rất ít võng hữu vẫn luôn xé đến hưng. Đông, tiến hành rồi một hồi đơn phương ẩu đả, làm đương sự. Đường Hạ một giấc ngủ đến 6 giờ rưỡi, lên chuyện thứ nhất đã kêu hệ thống, nhi tử, mau, tích phân, cấp 33 nhìn xem tích phân. Hệ thống run bần bật, ta không dám nói. Ta sợ hãi, Đường Hạ chính mình click mở hệ thống xem xét. Sợ cái gì, chính là một chuỗi con số mà thôi, Đường Hạ xem xong sau. Cả người cứng đờ, nhìn chằm chằm cái kia trị số, ác ý cảm xúc giá trị chuyển hóa trị số cộng áy náy cảm xúc giá trị. Mặt sau một cái linh, hai cái linh, ba cái linh, Đường Hạ đếm 3 lần, 10 mấy linh, là nhiều ít, lại xem danh vọng giá trị, cái. 10, trăm, ngàn, 10 vạn, Đường Hạ mặt vô biểu tình lại nằm hồi trên giường, tứ chi bình quán, vẫn không nhúc nhích, hắn giống như nghe được hoa khai thanh âm, hệ thống lập tức nằm sấp xuống khóc cha. Ba, ngươi muốn bình tĩnh à? Ta biết ngươi hiện tại thật cao hứng. Nhà cực cũng không cần sinh bi. Ngươi mau làm lên, chứng minh ngươi còn sống. Ba, tỉnh lại, hô hấp nhân tạo muốn hay không? Mặc kệ hệ thống như thế nào nháo, đường hạ đều vẫn không nhúc nhích, nằm ngay đỡ ước chừng 3 phút, theo sau tạch một chút ngồi dậy, ý chí chiến đấu sục sôi xông ra ngoài. Hắn muốn chạy bộ à? Hôm nay buổi sáng hắn muốn chạy 5.000 mễ. Hệ thống, ngoặc kép, ba, đường hạ phát tiết một chút nội tâm kích động, trở về lúc sau mệt há mồm thở dốc, vẫn là cảm giác cả người đều đang run. Ta cảm giác, chính mình đời này đều không cần tiêu tiền mua thuốc, hệ thống còn ở run run. Ân, có tích phân, này nửa năm chúng ta khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống tính tính, mặc dù lập tức liền chướng gần 40 vạn danh vọng giá trị. Ngươi vẫn là kém 60 vạn danh vọng. Này một quan thật sự đặc biệt khó. Chưa từng có người nào hoàn thành quá. Trước kia những cái đó ký chủ đều chết ở này một quan. Không phải ta giết chết, là bị sét đánh chết. Bởi vì quá khó, thiên đạo điều chỉnh, cho ký chủ một đường sinh cơ. Chỉ là bị ta chi phối một tháng. Ba, thật sự không được, ngươi liền từ đi, câm miệng, đường hạ vuốt ngực cho chính mình thuận thuận khí. Có này đó lúc sau, không cần mỗi ngày đều lo lắng sẽ chết, cũng không cần bị buộc làm xã xúc, nửa năm 60 vạn, hơn nữa buổi tối lần này tuyên truyền, ta cảm thấy có thể hoàn thành, ngươi đừng nói ủ rũ lời nói. Ta hỏi trước hỏi, nếu ta có thể phiên bội hoàn thành, có thể gấp bội khen thưởng sao? Nói thật, ta coi trọng hệ thống miếng đất kia, hệ thống, ngoặc kép, cha ngươi dã tâm nhưng quá lớn. Đường hạ hoãn lại đây lúc sau, nhanh chóng mở ra Weibo, tìm tòi một chút tên của mình, phát hiện sự tình xoay ngược lại nhanh như vậy, cũng thực khiếp sợ, hơn nữa hắn cá nhân tư liệu thế nhưng còn rất kỹ càng tỉ mỉ. Hắn cũng liền biết cái đại khái số lượng mà thôi, đường hạ đang buồn bực này đó con số là từ đâu tới. Lúc này đường Chí Bình cũng đi lên, đường hạ lập tức chạy tới, cứu cứu. Bệnh viện phát ra tới con số là từ đâu làm ra? Đường Chí Bình ngẩn người. Không phải ngươi cho ta sao? Cái gì? Đường hạ vẻ mặt mộng bức. Hắn nằm mơ cấp sao? Đường Chí Bình khó hiểu. Tối hôm qua ngươi cấp bệnh viện phát biểu kiện A. Ngươi cá nhân lý lịch sơ lược. Đường hạ vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Chạy nhanh click mở chính mình hòm thư. Quả nhiên, có, nháo quỷ A. Lúc này Trang Dung, vẻ mặt khó chịu cầm di động, chờ đường hạ điện thoại, đã xảy ra chuyện như vậy, hắn ca vẫn là không có chủ động cùng hắn nhắc tới. Tối hôm qua không nói, buổi sáng còn không nói, nói tốt làm hắn bảo hộ hắn đâu. Sinh khí, chú thúc bưng dược, thiếu gia tới giờ uống thuốc rồi, ăn xong liền đi ngủ một lát đi, ngày không thể thức đêm, không ăn, Trang Dung lạnh mặt đứng dậy. Đi ra ngoài, chú thúc bưng dược ở phía sau biên truy. Thiếu gia, bác sĩ đường dặn dò quá. Này dược một đốn đều không thể đoạn, Trang Dung lạnh mặt. Giận dỗi nói, hắn không trở lại ta sẽ không ăn. Ngươi cũng không cho cùng hắn liên hệ. Chú thúc, ngoặc kép, kia tối hôm qua sự, xử lý như thế nào? Trang Dung âm trầm nói, có một cái cáo một cái. Chú thúc thở dài. Sinh khí còn hộ như vậy khẩn, này còn không phải là tiểu hài tử cáo kỉnh sao? Vẫn là trộm, cấp bác sĩ đường phát cái tin tức đi. Hết chương.